Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp Thiên Chính Giang Thành Già Cổ thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập 7. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Cả Thành Phương và tên trưởng chi tộc đều khựng lại khi nghe Vi hô quẻ. Tuy nhiên, Thành Vương nhanh hơn hội thành biến thái. Dường như anh ta biết mình đang phải đối mặt với thứ gì. Hấp một cái, Thành Vương đã nhảy lên cao, tay bám vào một thân cây xoài nhô ra, bỏ hội thành ở bên dưới. Quá trễ, mặc dù hắn ta muốn nhảy ra ngoài, tuy nhiên lửa xanh của Thiên Thủy Tụng đã kịp chụp lấy cả thân người hắn. Hai hộ pháp cũng lồng lên, nhưng không tài nào thoát ra được. Thành Vương đang đu lên cao, tưởng đâu cũng thoát được, nên dùng Agni thiêu đốt. Nhưng anh ta chỉ khặt khặt ra được mấy tiếng. Agni không có ai ra lệnh thì bị khóa chặt. Sinh lúc này cười lên ha hả. Tới tàu. Giọng điệu của Sinh nghe chẳng giống như người đang tức giận, vì vừa bị đốt đi gần hết những bài chú quý giá, mà là đắc thắng. Sinh xắn tay áo. Bỗng nhiên tôi cảm giác không khí nóng lên, nhiệt lượng phát ra từ chính cơ thể của Sinh. Mồ hôi chảy ra như tắm nãy giờ, bốc hơi đi hết. Trong sự ngỡ ngàng của tôi, Sinh nhoài người phóng tới như một luồng điện. Không, sấm sét thì đúng hơn. Sấm sét bắt đầu từ phục ma chú trên vai, chúng chạy xuống cổ tay, phát ra những âm thanh tạch tạch, rồi tụ lại quanh nắm đấm. Đây là cảm giác lúc nó xử đẹp con cá chình lúc ở cụm san hô. Hội thành biến thái khuôn mặt hốt hoảng thấy rõ. Lão ta cựa quậy liên hồi, như muốn thoát khỏi Thiên Thủy Tụng, nhưng vô ích. Đúng lúc đó cánh tay thằng Sinh không phải bừng sáng kinh văn như thường thấy nữa, mà là lớp lấp đánh lân tinh, xoẹt nhanh như những tia lửa quẹt. Có thể hình dung, cánh tay của nó mọc ra đầy lông, lông đó là những tia lửa điện nhỏ như vậy. Năm ngón tay nó chụm lại, đòn đánh tạo ra cảm giác xuyên thủng mọi thứ. Nó hét lên: "Lôi kích đập chết con mẹ mày!" Lôi kích của Sinh đấm thẳng vào ngực hội thành, một tiếng phừng rất lớn. Hai hộ pháp sau lưng xích chút nữa bị đòn đó thổi bay. Tôi buộc miệng: Sao có thể?" Vì vịnh vào vai tôi khuỵ xuống, nơm sức lực đã bị rút cạn sau đòn Thiên Thủy Tụng vừa rồi. Tôi đỡ em ấy dậy. Em ấy nói giọng đầy lo lắng: "Anh Sinh cố tình diễn kịch đó, làm cho Thành Phương không nghĩ ngợi gì mà đốt hết những bài chú đi. Ấn của Lục Lâm khi xâm lên người sẽ thành những bài chú. Nội lực hình thành từ niềm tin của từng người sẽ là sức mạnh cho những bài chú đó. Chú càng nhiều thì niềm tin sẽ bị chia bớt ra càng nhiều." Sinh thôi thêm 5-6 quyền lôi kích nữa, khiến cho hội thành biến thái liên tục gạo lên trong đau đớn. Trên nhánh cây xoài, Võ Thành Vương che mặt đi khỏi những quần sóng xung kích phát ra từ Sinh. Ánh mắt anh ta khép hờ như đang toan tính nhiều chuyện. Tôi hỏi Vi: "Vậy thì chỉ cần xăm một ấn mạnh nhất thôi thì Lục Lâm cũng bá đạo xem." "Không đâu anh, cái gì nhiều quá cũng không tốt, ít quá cũng không hay. Những Lục Lâm biết suy nghĩ sẽ xăm số lượng chú vừa phải thôi, vừa đủ xài. Tùy theo sức mạnh ý chí của người đó, kiểu như biết tự lượng sức mình vậy đó. Phải biết cân đo đong đếm, xem sức mạnh ý chí của bản thân tới đâu. Bởi vậy mới có người mạnh người yếu. Nếu như nói ai cũng chỉ xăm một bài chú thì tại sao từ trước tới giờ không có ai làm? Điều dễ hiểu như vậy thì người ta phải nhận ra từ sớm chứ." "Thì nhiều khi những cái chuyện đơn giản lại là chuyện khó nhìn ra nhất mà." "Không đâu anh, những chuyện không ai làm đơn giản bởi vì nó quá ngu ngốc thôi." Tôi chặt lưỡi. Nhìn qua Sinh thì nó đã ngưng quyền. Hội thành biến thái đã nằm gục xuống đất. Tôi nói: "Còn thằng Sinh?" "Anh Sinh là ngoại lệ. Bởi vì phục ma chú không hẳn là phục ma chú. Nếu em không nhầm, anh Sinh đã nghiệm ra được vài thứ sau khi ảnh đi tìm kỳ ngộ. Luyện phục ma thành một thứ độc nhất vô nhị, mạnh đến độ không cần thêm những bài chú khác." "Là thứ gì mới được?" Vì nói bằng giọng hết sức nghiêm túc: "Là thiên lôi pháp chú. rượu gò đen vô tình gây tổn hại tới gan, làm nó khô đi. Và đó lại là điều kiện tiên quyết để luyện thiên lôi thành hộ pháp. Nhưng mà... Vì nổi đến đó thì họ lên khó nhọc. Tôi vợ ngăn: Thôi kệ sao cũng được, em nằm nghỉ cái đi. Bên kia tôi nghe tiếng của thằng Sinh quát lên. Nó đang chỉ mặt thành Vương mà nói: Tới lượt mày, xuống đây đốt khổ bố mày cái. Thành Vương đang đu hẳn người lên nhánh cây xoài. Anh ta hơi ngã về sau, trong biểu hiện dường như không muốn đánh tiếp. Nếu Sinh đuổi theo lên đó thì anh ta sẽ nhân thời cơ mà chuồn đi ngay. Tôi thấy mọi chuyện dường như đang ngã ngủ, bèn đỡ Phi ngồi xuống đất. Vì đã thấm mệt, ánh mắt thất thần, khuôn mặt tiều tụy. Tự nhiên tôi thấy có lỗi khi bắt Vì phải giải thích mọi chuyện từ nãy tới giờ cho tôi hiểu. Bất tình lình đằng sau tôi nghe những âm thanh bịch bịch liên hồi, như có ai đó đang vần cái bao cát. Bụi cây động mạnh, một bóng người bị ai đó đánh văng ra, lăn mòng mòng về phía tôi. Nhìn kỹ lại mới biết đó là Tăng Kiều Trâm. Từ trong bóng tối, một người đàn ông cao lớn bước ra. Ông ta mặc một chiếc áo lam sờn cũ nhưng không gài nút, quần được quấn xà cạp và mang giày vải. Ánh mắt bừng bừng nộ khí. Tôi thấy ngờ ngợ, cái người này sao rất quen. Trong chốc lát chưa nhận ra ai thì nghe Kiều Trâm đau đớn nói: Mọi người trút đi, ông ta điên rồi. Vì khó nhọc nói: Đau đầu cổ. Tôi nhíu mày: Làm sao có thể? Ông ta vừa bước tới gần Kiều Trâm, vừa xắn tay áo lên, gằn giọng như muốn môi chuột địch thủ ra mà ăn sống vậy. Tất cả đám thần tài đều phải chết. Trong lúc tôi đứng đực ra vì chưa hiểu chuyện gì xảy đến, thì ở phía bên kia, Võ Thành Vương hết sức e dè người vừa mới xuất hiện, liền cất tiếng nói: Ông chú đây là ai hả? Thế ông không phải hạng bình thường. Có khi chúng ta nên ngồi trao đổi với nhau đi, để xác định mục tiêu của các bên, tránh mâu thuẫn nhau. Đào Đầu Cổ quát mắt nhìn Thành Vương: Khí lực này, võ gia. Hai cổ tay bừng sáng thêm nữa, từ đó thổi lên cơn lốc xoáy màu tía bao quanh cơ thể. Hội thành lấp bắp: Pháp danh, ông là Tăng Gia? Đứa con nít cũng lặp lại ngay: Tăng Gia. Đào Đầu Cổ nhìn Hội Thành rồi nhìn Kiều Trâm: Được lắm, sẵn đây có hai tên Tăng Gia, tao giết luôn. Nói trội lao tới định đấm một đòn sát chú. Chú lấp lánh uy dũng, pháp khí xẹt ra như tám lưỡi cưa đồng tâm có màu đỏ, nhắm ngay cổ của Kiều Trâm. Tôi chịu, không biết tên bài này. Kể cả Phi và Sinh cũng trố mắt. Kiều Trâm dồn hỏa lan gầm lại một tiếng, định lấy kình khí thổi đòn chú đi, nhưng nó quá mạnh, rốt cuộc lại bị dồn ép thổ huyết ra. Tôi quát lên: Nè ông kia, tụi tôi cứu mạng ông, chữa trị cho ông, bây giờ ông trả ơn vậy sao? Đào Đầu Cổ nhìn tôi, bá khí này. Thú thực là trong thoáng chốc tôi thấy nó ở cái tầm của Tăng Phật Long. Ông ta nói: Thì ra tụi mày đã giao tao cho tài chích nhát thủy trận. Dường như ông ta rất cay cú thủy trận hay sao đó, mà vừa nói tới cái tên đó, chân đã đạp nát đất đá, xông tới nhắm thẳng mặt tôi mà tra đòn. Thiên hộ đã sẵn trong tay, tôi kéo lên đỡ, nhưng mà thằng Sinh nó quát lên: Né ra, kể tại đó. Sinh vừa nói vừa dùng lôi kích nhảy tới, đấm ngang hông Đào Đầu Cổ. Kết cục ông ta không hề hấn gì, lại lên gối nó một đòn, nó văng ra lăn lóc như té xe. Không gian xung quanh trở nên im lặng đến đáng sợ. Mã Đầu Minh Vương cũng không dám cất tiếng hí nữa. Võ Thành Vương khoanh tay đứng nhìn. Im lặng, một sự im lặng đến kỳ lạ, hệt như bọn tôi đang đánh nhau ở chốn nào đó chứ không phải Hà Tiên. Bằng không nãy giờ người dân xung quanh đã kéo tới rồi. Đào Đầu Cổ nhìn tôi chăm chăm rồi nói: Mày có thiên hổ phù phải không? Nếu mày chịu được một đấm của tao, tao bỏ đi, dám hay không? Tôi nuốt nước bọt, miệng khô khốc, nói dám, mà đến cả hai tai của mình còn nghe không rõ. chớp mắt đã thấy pháp chú hình lưỡi cưa khổng lồ xẹt ngay tới mặt. Phen này thì chết không toàn thây rồi. Nỗi sợ hãi làm cho tôi cứng đờ người đi, nhắm mắt lại. Ai ngờ có cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi tới, kèm theo một tiếng hò. Chờ vậy đủ rồi, bình tĩnh đi bro. Tôi thở hồng hộc như đuối nước, nhìn người vừa xuất hiện, che ngang giữa tôi và đào đồ cổ. Ông ta mặc áo choàng đen, đeo cái mặt nạ có hai con mắt màu đen rất to, mỏ như chim, lớp lông vũ quấn quanh cổ. Ông ta dùng bàn tay trống không chụp cái pháp khí lưỡi cưa đó lại, hết sức nhẹ nhàng. Đào đầu cổ nhíu mày. Ông là ai? Phá giấc ngủ của người ta rồi, còn hỏi nhiều nữa. Nhân gian này đã biến loạn đến nhường nào rồi, có còn lý tưởng nữa hay không? Đào đầu cổ nhếch mép. Ông cản được tôi sao? Thử xem, thử cho biết chân giới của Bách Nhất có nuốt chửng ông hay không. Bá khí tỏa ra từ người làm mặt này rất là khủng khiếp. Tất cả mọi người có mặt tại rừng sau đều bị một thứ cảm giác lạnh buốt chụp lấy. Tôi tin chắc là như vậy. Vì thiên hổ dẫu cho có phát tiết ra cỡ nào đi chăng nữa thì không khí xung quanh cũng kéo chùng xuống, kiểu như tự nhiên đang muốn nhắn nhủ với tôi rằng: bình tĩnh đi, cỡ mày không có tiếng nói ở đây đâu. Bên kia đào đồ cổ cười lên khanh khách, tám lưỡi cưa pháp khí lóe sáng lên, bộc phát ánh bạc, nhìn sắc bén vô cùng. Cảm giác bao quanh cánh tay của ông ta là mấy ngàn vòng lửa sáng rực lên. Người đàn ông đeo mặt nạ vẫn hết sức bình thản, một tay không suy xuyển đỡ lấy đòn áp chế của đối thủ, miệng thở dài nói: Nè, cái này là do ông thách tôi đó nha. Vừa dứt lời, tôi thấy cánh tay còn lại của người lạ mặt đưa lên không trung, quật mạnh xuống. Coi bộ miệng có nói câu gì đó mà tôi nghe không rõ. Chỉ thấy từ cánh tay quét ra một luồng gió, lưỡi gió hình bán nguyệt chém xuống đất. Từ đó vụt lên hai thân hình cao liêu khiêu, dễ phải tới 4 mét, mang hình dáng con người, mặc giáp trụ. Người bên trái đội kim khôi có hình sừng trâu, tay cầm tam tiêm kích. Người bên phải chụp một tấm da đầu ngựa được cắn trong sắt ở bên trên. Đầu ngựa rất to, bơm phủ tới giữa lưng, quấn chiến bào chéo ngang hồng, tay cầm trường đao. Hình ảnh này ít nhiều làm tôi nghĩ tới Ngu Đầu Mã Diện ở chốn địa phủ. Hồi ở Tràm Chim, tôi từng gặp qua những kẻ tự xưng là Ngu Đầu Mã Diện. Theo lời của Vi thì dường như đó là bọn giả danh. Còn hai hình bóng đứng trước mặt tôi hiện giờ, từ đó tỏa ra không phải là sát khí bình thường, là sự lạnh lẽo vô cảm của một bức tượng. Đào đồ cổ hét lớn: Đỡ thử một đòn, Địa Tạng chuyển luân đi, rồi nói chuyện phải quay. Lưỡi cưa bừng sáng dữ hơn, lửa không còn hiện ra đơn thuần như đốm nhỏ mà cháy lên thành ngọn, đỏ trực như dung nham bổ tới. Người lạ mặt dùng tay còn lại khép hai ngón trỏ và giữa giơ thẳng lên, rồi chỉa về cái thứ gọi là Địa Tạng chuyển luân. Tức thì hình bóng mà tôi gọi là Ngu Đầu Mã Diện xốc đào quơ kích, một đòn va chạm nhau mà tưởng như hai viên pháo hạm bắn trực diện. Tiếng nổ long trời lở đất, sóng xung kích đánh thành một vòng tròn, hất tất cả phăng đi 6-7 bước chân. Tôi nhào tới đỡ giùm Vi, thấy em ấy bình thản đến lạ. Tôi thấy sai sai, vì bình thường đánh nhau tổng lực như vậy, mạnh ai nấy đập nhau, thừa sống thiếu chết để trút đi chỗ khác. Sao Vi lại bỏ qua cơ hội đánh úp này? Tôi ôm Vi kéo ra sau. Em à, em với thằng Sinh rút về, tìm đường ra quốc lộ đi. Anh với Kiều Trâm đi sao? Không đi được đâu anh, chúng ta đang trong chân giới rồi. Chân giới sao? Là cái chỗ tà ma mà bọn tôi từng gặp Ngu Đầu Mã Diện, và thứ âm binh được gọi là nghịch hành lỗi hay sao? Tôi nói. Làm sao biết được? Vì chỉ về phía trận chiến rồi nói. Cảm giác này không phải âm binh, họ là Ngu Đầu Mã Diện đó. Tôi không biết Vi đang nói đùa hay thật, chỉ thấy Sinh ôm ngực cũng đang bò lại nói. Con mẹ nó, ở đâu chui ra thằng cha chân giới này vậy? Thì ra từ sau đợt đi với Phúc Nguyên, nó cũng thêm nhiều điều hiểu biết, đặc biệt là những thứ có liên quan đến cái gọi là chân giới. Trở lại cuộc chiến bên kia, Ngưu Đầu Mã Diện kinh khủng hơn tôi tưởng. Hoặc là nơi này thực ra không phải vùng đất Hà Tiên bình thường, mà đang là chân giới như lời họ nói. Ngưu Đầu quơ tam tiêm kích chém ngang, Địa Tạng chuyển luân, tám lưỡi vút bay ra như tám lưỡi đao, vừa đỡ đòn vừa lao tới chém. Thấy vậy thì Mã Diện xoay trường đao, gió lạnh kéo tới thành lốc đen, chém văng một nửa đi. Bốn lưỡi cưa còn lại vừa nhắm vào cái đầu ngựa, bờm ngựa như dựng đứng thẳng vậy. Mã Diện giang tay ra cho vỗ mạnh hai lòng bàn tay vào nhau, vừa kịp chụp hết lưỡi cưa bằng pháp khí, bóp nát nó đi. Địa Tạng chuyển luân dồn nén cho phát nổ, quang ảnh tỏa ra như pháo hoa. Đào Đồ Cổ vẫn đứng bên kia tìm phương kế đối sách. Hội Thành thì như lên cơn biến thái, giọng thằng nhỏ ý ới: "Âm Binh, Âm Binh, Mã Đầu Minh Dương, xử nó!" Vừa nói hắn vừa xuống tấn, hai cánh tay như đang đè một thứ gì đó tưởng tượng dưới hạ bộ, dùng khí lên cho hộ pháp Mã Đầu Minh Vương. Tiếng hí vang trời dội tới như dàn loa công suất lớn, đập thẳng về phía người đàn ông lạ mặt. Tôi cảnh báo ông ta: "Có chừng đốt hút âm binh của ông đó." Ông ta giữa lúc đánh nhau nguy cấp vẫn liếc tôi một cái, hai ngón tay khép lại cho vung đi. Trước mặt lại vút lên một tấm vải loang lỗ, cáo bẩn như vải liệm, chất to, bài pháp phới, và đặc biệt là nó có hai màu đen và trắng. Tôi đã nghe tiếng xích xoa, phục một cái, tấm vải chụp lên toàn bộ âm thanh của Mã Đầu. Nó vung vẩy, phát ra tiếng cười hí hửng. Tấm vải trồi lên hai khối trụ, bên trắng bên đen, vải rách ra, để lộ mỗi bên hai con mắt. Hội Thành chân hửng: Không phải âm binh." Tấm vải cười lên khúc khích, giọng nói lạnh như băng: "Ta là vua âm binh." Dứt lời thì liền lao tới, định trùm lấy toàn bộ thân thể hộ pháp của Hội Thành. Dĩ nhiên hắn đâu đơn giản bỏ qua. Đại Hắc Thiên xoay kích, chùm lại định đỡ đòn, áp lực tỏa ra rất lớn. Trong phút chốc tấm vải bung ra rất trọng, xoắn lại như một mũi giáo. Lúc vừa gần chạm tới, pháp khí Đại Hắc Thiên liền xé toạc ra. Từ bên trong lù lù trồi lên một cánh tay gầy đét, cầm một sợi xích sắt bản rất to, phóng vút đi. Giọng người đàn ông lạ mặt quát lớn: "Vô Thượng Xích, kết!" Đào Đầu Cổ đứng quan sát, thấy rằng người lạ mặt đang bị cuốn vào cuộc chiến với Hội Thành, tức thì có ý định đánh lén. Hai bàn tay bắt một loạt ấn, thi triển một bài chú khác, dĩ nhiên vẫn rất lạ. Pháp khí bấy giờ có hình cây dùi lơ lửng xung quanh ông ta, vừa đập chân đã lao tới vung quyền đấm cho người lạ mặt. Lại nói về sợi xích, nó như một con mãng xà được huấn luyện, vòng một cái quấn ngang hai hộ pháp của Hội Thành. Lão ta ú ớn: Nó bắt hộ pháp Đại Hắc Thiên, giải! Mã Đầu Minh Vương, giải!" Đúng, do giải hộ pháp quá nhanh nên tạo ra một vụ nổ, bản thân Hội Thành cũng bị trọng thương. Cùng lúc đó thì Đào Đồ Cổ hét lớn: "Vạn Long Quyền!" Tôi cho rằng cái bài chú cấp sát nào đó. Cả ngàn mũi dùi lấp lánh dần dồn lại thành một cái mũi dùi cực lớn, tưởng chừng đục nát đá cũng được, nhắm ngay đầu người lạ mặt. Ông ta vung tay bóp lại trong không trung, tức thì Ngưu Đầu cắm mạnh tam tiêm kích xuống, hai tay đập lại chụp gọn mũi dùi. Mã Diện nhảy lên, một đao chém nát pháp khí đi. Đào Đầu Cổ thoáng ngập ngừng, không phải là trung sợ mà là đang dò xét. Người lạ mặt nhìn quanh một vòng rồi nói: "Các trộ đang trong lòng bàn tay của tôi rồi, đánh đấm làm gì nữa? Tôi ở đây chỉ muốn cho cuộc chơi thêm vui mà thôi, dĩ nhiên là không phải bữa nay." Đào Đầu Cổ nghiến răng nói: "Sao ông muốn đem tụi này đi chứ?" Người kia ho lên sụ sụ mà đáp: Không đâu, chỉ là đem ba đứa này đi thôi." Ông ta chỉ vào tôi, Phi và Sinh. Đào Đầu Cổ liếc nhìn những người còn lại: "Tại sao lại là ba đứa nó? Vì nếu để rồ giết tụi nó ở đây, cuộc chơi sẽ hết vui. Rồ nghĩ xem, tôi đem tụi nó đi sớm thôi, tụi nó sẽ quay lại đập nhau một trận sướng tay hơn dịp rồi. Đúng là hay hơn hụt. Cái ông chân giới này cũng kịp bắt trên, xưng hô như mấy đứa trẻ trâu gì. Đào đồ cổ nhíu mày. Rồ là ý kiểu huynh đài đó mà. Tiên tây chút đỉnh, phải bắt kịp thời đại chứ rồ. Kệ ông, nếu tôi vẫn nhất quyết giết hết thì sao? Người kia cười lớn, ho càng lớn hơn. Thử xem, trong chân giới này tôi quyết định chứ không tới lượt ông. Đào đồ cổ nhìn Thành Vương, Hội Thành như kiểu muốn ba người liên thủ hạ người lạ mặt để thoát ra. Thành Vương cười khẩy nói. Vừa nãy ông còn đòi giết hết, nhìn cái gì tôi? Tôi đứng đây để xem ai làm gì được. Thành Vương vừa dứt lời thì tôi thấy anh ta giật mình, vút nhảy sang một bên. Tức thì chỗ đó vụt lên một sợi trôi sắt đập chắc xuống đất. Người lạ mặt thu tay về nói. Mạnh miệng lắm mà, võ gia bây giờ chết nhát vậy sao? Không nghi ngờ gì nữa, người lạ mặt này thực sự rất mạnh. Lần đầu tôi có cảm giác khao khát sức mạnh đến vậy, quả là được mở mang tầm mắt. May mà ông ta phe bọn tôi, ít ra thì tới giờ là như vậy, không thì ăn cám rồi. Bên kia im lặng, người lạ mặt lên giọng. Sao? Lên không? Tôi chấp. Ông là ai? Tại sao lại cứu bọn nó? Bro à, ông vẫn chưa hiểu sao? Tôi là kẻ qua đường, chỉ vì muốn xem một trận đấu hay hơn nên can thiệp vào thôi. Người lạ mặt chưa nói dứt lời thì một tiếng ầm vang lên, làm cho không gian méo đi. Lại thêm ầm ầm mấy tiếng nữa. Thật ra một kiểu ảo giác nào đó làm cho tôi thấy sau mỗi tiếng ầm đó, không gian như bị cong đi một chút. Người lạ mặt nhìn về bên tay trái, ông ta có vẻ khá bất ngờ. Đến tiếng động thứ tư, không gian như bị kéo giãn, phát nổ. Phía bên trái tôi, nơi ánh nhìn của người lạ mặt đổ về, cảm giác như có một chiếc xe tải hạng nặng lao thủng không gian, làm bụi bay tứ tán. Tiếng gió rít qua tai, lạnh ngắt, nhưng là cái lạnh bình thường. Xung quanh tôi lại nghe tiếng rừng cây xào xạc, tiếng ếch nhái ăn đêm. Người lạ mặt vỗ tay, tức thì ngu đầu mã diện và tấm vải đen trắng biến mất đi. Ông ta cười khà nói. Lâu lắm không gặp, đàn ấy vẫn khỏe chứ? Trong đám khói bụi bước tới một người phụ nữ, trên người mặc bộ đồ gần như pháp phục, đi giày vải, hai tay xắn ống cao tới khuỷu tay, cánh tay đen xì như thoa nhớt. Bà ta bước chậm rãi tới mà nói. Bạch Nhất à, tưởng ông kết chân giới cỡ nào vẫn bị tôi đấm thủng thôi. Đã bảo luyện tập thêm mà không nghe. Thì ra người lạ mặt cũng có tên. Bách Nhất nghe thấy thế thì đáp. Vì tôi làm cho nó, đâu phải để chặn người như lão bà đây. Chỉ đang chơi vui thôi. Đừng nói lần này bà cũng tham gia nha. Bà kia bóp tay, kêu lên trăng trắc nói. Tổ chức giao phó, có lòng thoái thác. Cái tổ chức đó đó, chắc tôi dẹp sớm. Bách Nhất chưa dứt câu, đã thấy thân thủ của người phụ nữ lao tới, hai tay hai quyền. Lúc này không gọi là áp khí nữa. Tôi cảm giác như mình đang ngồi trên một toa xe lửa không có mùi, lao đi với vận tốc vài trăm cây số một giờ. Vụt một cái, Bách Nhất chắp tay lại, không gian xung quanh tối sầm. Đúng lúc này thì không hiểu bằng thứ linh cảm gì, tôi nhào tới chụp lấy cổ tay Kiều Trâm, kéo lại gần bên. Ngước lên thì thấy người phụ nữ mới tới đã ở sát bên, nắm đấm trên đỉnh đầu. Một tiếng ầm chát chúa vang lên, khiến cơ thể Bách Nhất dù nãy giờ đỡ bao nhiêu đòn không suy xuyển đã phải nhích nhẹ một chút. Xung quanh bọn tôi đen đặc, cảm giác ruột gan nhốn nháo, tựa như bị bỏ vào bao bốn rồi xách đi. Độ 10 giây sau, khi chưa định thần lại hết, bọn tôi như bị xô ngã từ thùng xe, lăn kềnh ra đất. Sinh bật dậy, thủ thế ngay, nhưng đứng trước mặt nó là Bách Nhất. Nó có vẻ run sợ nói. Ông lại, sao lại giúp tụi tôi? Trung cũng đúng thôi. Chứng kiến trận đánh nhau vừa rồi, Lục Lâm bình thường nào mà không trung chứ. Bách Nhất đáp: Hồi nãy tôi nói rồi đó, các cô cậu đừng nghĩ chúng ta cùng phe. Cái tôi muốn ấy, và cái các cô cậu muốn hoàn toàn khác nhau. Công việc của tôi không phải cứu mạng cô cậu, chính xác hơn là dời ngày chết của cô cậu sang một thời điểm khác, vui vẻ hơn, hoành tráng hơn mà thôi. Tại sao? Thì vì như vậy mới vui hơn. Dớ dẫn. Chiêu pro. Như cậu chơi game đó, sẽ có những nhân vật trong máy giúp cho cậu có được những thứ cần thiết. Có vậy khi đánh với boss mới kịch tính và hấp dẫn. Phải chưa? Cuộc chiến một chiều là một cuộc chiến không vui, không đáng xem đâu. Tôi tiến tới nói: Vậy rồi ông đem bọn tôi đi xong rồi thì sao? Bách Nhất chạy ra sau lưng bọn tôi: Chuyện còn lại thì tự bắt đầu từ đây mà tìm đi. Vi kêu lên: Thủy Trần Tử. Bọn tôi bằng cách nào đó đã từ núi Bình Sang di chuyển về chùa của Thủy Trần. Bên trong tiếng người kêu la ý ới, dường như sư Thủy Trần đang nguy kịch. Núi Trần Bình Sang nửa giây trước còn sờ sờ trước mắt, nửa giây sau biến mất không một lời báo trước. Đầu óc tôi quay cuồng như hồi chơi xe điện đụng. Khi ấy bị một mùi hôi xộc xuống cổ họng, tôi loạng choạng vài cái rồi đứng ối ra. Tưởng chừng ruột gan sắp theo trận nôn thốc nôn tháo văng ra ngoài gần hết. Bọn Vi và Kiều Trâm cùng với Sinh cũng bất ngờ như tôi, ánh mắt láo liên nhìn qua trái phải. Đúng như lời Vi nói, bằng một cách thần kỳ nào đó, chúng tôi đã về tới Thủy Trần Tự. Trời cũng đã sáng từ lúc nào, chắc tầm 7 giờ rồi. Tiếng gào thét của Thủy Trần nghe như ông ta đang bị tra tấn, xen lẫn đó là tiếng khóc, tiếng than trời than đất. Còn chưa hết bất ngờ, từ cửa chùa, một bóng người hết sức quen thuộc đang lật đật chạy ra. Là ông anh bác sĩ tôi gặp ngày hôm trước. Vừa thấy tôi, bác sĩ đã chỉ thẳng mặt, giọng đầy bất ngờ: Ủa, có duyên quá vậy? Chú em tới đây làm gì? Lão sư Thủy Trần bị cái gì mà hét dữ vậy anh? Bác sĩ trưng khuôn mặt chân hững chừng nửa giây, sau đó mới nói: Người quen của em hả? Trời đất ơi, chú em đúng là thú vị à nghe. Đoạn giọng bác sĩ chuyển sang lo lắng: Những sư thầy khác bảo tối qua trụ trì ngủ không ngon, cứ trằn trọc suốt đêm vì chuyện của đầu đồ cổ. Mới nãy thì sư trụ trì đổ bệnh, bởi vậy các sư mới gọi điện nhờ anh lên nè. Anh chắc cũng là chỗ quen biết với sư trụ trì hả? Ừ đúng rồi em, cha của anh với sư trụ trì ngày xưa có qua lại, họ đều thuộc dạng cổ thụ của đất Hà Tiên này mà. Nói đến đó, bác sĩ mới niềm nở, giọng có phần tò mò: Nè, có muốn vào thăm sư trụ trì không mấy đứa? Tôi nhìn Vi, Kiều Trâm và Sinh, mặc dù đã lau đi nhiều vết máu nhưng khuôn mặt của ai cũng mệt mỏi, quần áo lấm lem bùn đất. Cớ sao vị bác sĩ này không hề hỏi han gì đến chuyện đó? Với lại người đàn ông lạ mặt của chân giới kia đâu rồi? Tôi đánh hơi được cái mùi gì đó không ổn, định bụng đánh bài chuồn, ai ngờ Vi nói chen lời tôi: Dạ cảm ơn bác sĩ, anh có thể dẫn tụi em vào gặp sư trụ trì một chút được không? Vì nói đến đó thì nháy mắt với tôi, chắc ý bảo là em ấy cũng nhận ra được, nhưng cứ tạm thời án binh bất động xem sao. Tôi thở dài, đứng suy nghĩ vài giây rồi cũng theo chân bác sĩ. Anh ấy dẫn chúng tôi đi băng qua căn phòng khách, nơi mà chúng tôi đã ngồi nói chuyện với Thủy Trần ngày hôm qua. Mùi khói nhang phảng phất rất thơm, nhưng lòng tôi cứ nơm nớp không yên. Phòng nghỉ của sư trụ trì nằm phía sau gian thờ, phòng cao, thoáng, cửa sổ nhìn ra khu vườn. Đằng sau có thể thấy cả biển Hà Tiên, ánh lên một màu xanh ngọc, pha lẫn chút sắc cam của mặt trời sáng sớm. Trên giường, Thủy Trần lúc này đã trấn tĩnh được phần nào. Tuy vậy nước mắt vẫn chảy đều trên đôi gò má, cửa miệng méo xuống, vừa tội nghiệp vừa khó coi. Bác sĩ dẫn chúng tôi vào trong, bỗng điện thoại của anh ta reo. Sau cuộc trò chuyện vắng tắt, anh ta nói với giọng khó xử: Chắc anh phải về bệnh viện một cái mới được, có lỗi quá. Chú em muốn hỏi thăm gì đó thì cứ hỏi nha. Anh đi, chúng mình về liền. Nói xong thì bỏ đi thẳng, chẳng buồn chào sư trụ trì lấy nửa câu, thâm tình gì ngộ gì. Vì dường như chẳng quan tâm đến biểu hiện khó hiểu của vị bác sĩ kia. Em ấy bước đến bên giường, kéo ghế ngồi, cho hỏi: nếu con đoán không nhầm, hồi nãy đào đồ cổ đã tỉnh cơn điên khùng. Có lẽ ông ta nói cái gì đó với sư rồi bỏ đi tìm tụi con. Tụi con đã gặp ông ta trên núi Bình Sang. Con muốn hỏi là điều ông ta nói là gì mà sư lại đau buồn như vậy? Không, lời của anh ta không làm tôi đau khổ, vì chỉ có cây tâm của tôi ăn năn mà thôi. Bọn tôi đến gần bên, mỗi người một câu, đều muốn Thụy Trần kể lại sự tình. Một số vị sư thấy vậy thì nói: các cô cậu về đi, để thầy ngủ, sáng mai quay lại. Thụy Trần phẩy tay đáp lời vị sư kia: khoan, cứ để các cô cậu ở đây, con ra ngoài trước đi, lát thầy gọi vào. Vị sư chắp tay mô Phật một tiếng rồi cũng lui ra. Ở đây để lại Thụy Trần chút hơi thở dài sầu não, bồi hồi kể lại. Hồi chiều sau khi bọn tôi rời đi, Thụy Trần sắp xếp dụng cụ để tiến hành trục âm hàng trong đầu đào đồ cổ ra. Xong xuôi đâu đó thì đã 7 giờ tối. Thụy Trần nhờ các vị sư đặt ông đào lên chiếc giường gỗ, bốn chân giường đốt bốn cây đèn cầy, đặt trên cái chân đế bằng gỗ. Có bốn người túc trực ở đây. Cứ sau một biến đại bi chú thì chắc ít bột được Thụy Trần chuẩn bị trước. Lời kinh đọc ngân vang động nhất, tưởng tượng cảnh đó chắc hết sức khủng tráng uy lực. Sau ba biến, Thụy Trần dùng chén hát khua vang quanh đầu của ông đạo, lại cho ngửi trầm sống. Đích thân Thụy Trần cũng niệm chú thêm vào. Sự tình có lẽ còn nhiều điều phức tạp, Thụy Trần không kể chi tiết ra, nhưng tôi cảm giác được sự kỳ công của buổi lễ. Thuốc của Vi cho lúc chiều dường như có tác dụng, cộng thêm việc trị chú. Đến tầm 1 giờ sáng thì ông đạo tỉnh dậy. Thụy Trần nhớ như in, trước khi ông đạo cất tiếng, lão sư thấy vai ông ta trung lên bần bật, có những tiếng nấc nhẹ. Ông ta chịu không nổi cú sốc, thậm chí là sau 20 năm bị điên. Cái tên đạo đồ cổ là do người đời đặt, nay tưởng chừng thằng tèo xưa kia đã nhập hồn trở lại. Trước đây Thụy Trần và Bách Sảo Nhân có hay đối ẩm, tuy nhiên ít khi nói về một người. Thậm chí có lỡ nhắc thì cũng được đôi ba câu, Bách Sảo Nhân sẽ lái câu chuyện sang hướng khác. Người phụ nữ đó là vợ ông ta, Tăng Hồng Nhi. Nghe đến cái tên này, tất thảy chúng tôi đều kinh ngạc. Thì ra đây là lý do mà lúc nãy trong cuộc chiến, hội thành có buộc miệng nói về thứ áp khí giống tăng gia tỏa ra từ người ông đạo. Vậy tại sao Thụy Trần lại biết về Tăng Hồng Nhi? Trở lại quá khứ, trước ngày Bách Sảo Nhân chết, có lần nọ ông ta mang thương tích tìm đến Thụy Trần, có nhờ Thụy Trần một việc. Đó là dùng kinh nghiệm của Lục Lâm dẫn ông ta đi vào thạch động. Thụy Trần ngơ ngác, vào đi làm cái gì nè? Hơn nửa thế kỷ trôi qua, có tìm được thứ mình muốn đâu. Thụy Trần cũng biết rằng Bách Sảo Nhân là một người có khí lực rất mạnh, hẳn là một đại cao thủ, hà cớ gì còn rủ Thụy Trần đi theo. Bách Sảo Nhân ấp úng, sau đó thì không nhắc lại nữa, chỉ lấp lửng rằng không tìm đủ bộ Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm thì sẽ chết không nhắm mắt. Thụy Trần thở dài, bây giờ lão cũng hết sức, làm sao mà tiếp được. Bách Sảo Nhân buồn bã bỏ đi, mãi về sau mới nghe nói lại là đã vong mạng, thằng con thì hóa điên. Thụy Trần cũng phần nào đoán ra chuyện dữ. Mọi sự sau đó chìm vào quên lãng. Lúc ông Tèo nhớ lại chuyện cũ đã nức nở thành tiếng: tía tôi chết thảm lắm. Thụy Trần thở dài, hỏi sự việc hôm ấy ra sao. Ông Tèo phải trấn tĩnh hồi lâu, biết được rằng đã bao lâu trôi qua, ai là người cứu mình. Tới chừng cả tiếng sau mới thở đều lại được, mà nói: tía tôi, rốt cuộc tía tôi cả đời làm giả tinh vi, nhưng lại không biết được rằng thứ dưới động đó, ngoại trừ xác Miên Không và cây trâm, còn lại đều là đồ giả hết. Giả của giả, thật là buồn cười mà. Không ngờ thạch động lại là một con quái vật. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Bách Sảo Nhân cứ ngỡ đã nắm được bí mật tìm đến kho báu của họ Mạc trong lòng bàn tay. Ai ngờ mọi thứ suy luận từ bia đá và bộ trăm đều dẫn đến ngõ cụt. Dần dần lão trở nên thối chí, nghĩ đến chuyện cứ an nhàn tự tại mà phiêu lưu đây đó. Một hôm đi ngang qua vùng Nha Mân, Đồng Tháp thì gặp một cô gái bán trầu. Tuy thân hình mảnh khảnh, nhưng đúng lúc lão Bách nhìn thấy, lập tức bị thu hút bởi sức khỏe phi thường của cô ta. Cảm thấy có khí lực tỏa ra vô cùng trấn áp kẻ nhìn, thì biết ngay là người của giới giang hồ ẩn mật lục tỉnh. Lão lần la tới làm quen. Cô gái đó chỉ nói mình tên Nhi, say đắm chỉ nhan sắc nữ nhân. 2 tháng trời trôi qua, tên trộm lừng lẫy đã phải trồng cây si ở khu chợ cá chợ rau, rốt cuộc cũng được cái gật đầu của người đẹp. Tuy nhiên, lão Bách cá bất ngờ khi biết được cô gái bán trâu trong chợ lại là người con gái của Tăng gia, thần tại, danh chấn lẫy lừng. Lão thương cảm nhiều hơn là sợ hãi. Hồng Nhi mới đem chuyện thứ bậc chi tộc ra kể lại. Lão Bách cũng dâng lên một sự bức bách vì cái hệ thống giả dối này, có ý định dùng khả năng để giúp đỡ cho Hồng Nhi. Hồng Nhi không chịu, vì lúc đó bà đang có mang. Bà muốn chọn một cuộc sống an nhàn, hoàn toàn không dính líu gì đến lục lâm và thần tài nữa. Nhưng không tránh được mệnh trời. Năm đó Tăng Phật Long lo sợ chuyện Kiều Trâm chưa đắc chú sẽ không có pháp danh, khó tránh khỏi sự gièm pha của các chi tộc, mới cho người tìm đến các chi tộc yếu, tìm người có khả năng để làm cận vệ. Tăng Hồng Nhi được triệu tập bởi vì bà ta cũng đang có một thứ, một pháp danh hết sức mạnh mẽ, nhưng tiếng nói tổ tiên của Tăng gia lại chưa nói rõ thứ giúp đắc chú được cái pháp danh đó là cái gì. Tăng giáo chủ, đó là pháp danh của Tăng Hồng Nhi. Giáo chủ ở đây ám chỉ Địa Tạng Bồ Tát, người được xưng tụng là giáo chủ cõi U Minh. Tuy nhiên Hồng Nhi không đắc chú được. Sau kỳ luyện tập đến kiệt sức, liền bị Tăng Phật Long ném trở lại quê nhà. Không bao lâu sau thì Hồng Nhi mất. Lúc Hồng Nhi qua đời, Tèo còn rất nhỏ, đã ôm xác mẹ khóc ngất một ngày trời. Mãi đến khi hạ huyệt bà thì mới tỉnh dậy. Và chẳng biết bằng cách nào, pháp danh Tăng giáo chủ Địa Tạng chuyển luân được gắn vào người ông. Hai cha con lão Bách căm thù Tăng gia đến xương tủy, quyết tâm tìm ra cách đắc chú. Phải dùng sức mạnh của Tăng gia mà đập Tăng gia mới hạ giận. Tuy nhiên ngày qua ngày, họ vẫn không biết được bí mật của cách đắc chú pháp danh. Cho đến một ngày nọ, lão Bách có dịp ghé ngang đúng lúc Thụy Trần đang lau dọn chùa. Trông thấy gian thờ Địa Tạng Bồ Tát hết sức trang nhã, thanh tịnh với hoa, đèn, hương. Ông theo phản xạ chắp tay cúi lại, đọc chú Địa Tạng. Chợt ông giác ngộ ra. Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện không thành Phật, khi nào địa ngục còn người. Ông dành thời gian của mình ở địa ngục để giác ngộ chúng sinh khổ lầm lạc. Địa ngục ở Hà Tiên có một địa danh có liên quan đến cái tên này. Và bên trong cũng có một nhà sư đắc đạo, có thể gọi là Bồ Tát. Mọi nghi ngờ đều dẫn đến giếng âm phủ trong thạch động. Đó cũng chính là nơi khi xưa ông đi vào. Cách để đắc chú Địa Tạng là xá lợi miên không. Và hai cha con họ đã dùng đốt sống cổ để đắc chú. Quả nhiên, Tèo đã có được pháp danh Tăng giáo chủ. Tuy nhiên lão Bách chưa hài lòng. Lão biết được rằng thứ mà Tăng Phật Long đang tìm kiếm chính là bộ Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm, đang nằm đâu đó dưới thạch động. Nếu lão tìm được trước thần tài và hủy đi, chắc chắn Tăng gia sẽ rơi vào cảnh tranh giành cái ghế hội chủ. Như vậy mới trả thù được việc Tăng gia gây ra cái chết cho vợ ông ta. Càng nghĩ càng thấy có lý, lão với Tèo mới liền tìm cách quay trở lại hang. Lần này tìm Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm không phải cho vui nữa, mà là tìm cách báo thù. Họ không phải đi một lần, mà cả thải họ vào hang đến 4 lần, nhưng không được. Lần đầu tiên họ tìm tới vết nứt chỗ ngày xưa. Sau khi lẻn được vào bên trong, thứ đáng lý ra phải bày trước mặt họ là cây cầu đá nứt gãy do bọn người Pháp đặt mình lúc trước. Kỳ lạ thay, lại là một miệng giếng sâu hun hút, từ bên dưới phun lên vô số bong bóng nước bay lơ lửng. Trong lúc hai người tìm cách vượt miệng giếng xuống dưới, thì đột nhiên nghe một tiếng rít rất lớn, như muốn hút toàn bộ không khí của Hà Tiên xuống dưới. Gió mạnh, lại giật, hai người chút nữa đã rơi xuống. Tưởng chừng như bên dưới là một con quái vật khổng lồ đang hít thở. Gần 10 phút, lão Bách không chịu nổi vì khó thở, máu mũi trào ra. Hai cha con đành rút ra theo đường cũ. Lần thứ hai, sau đó độ nửa tháng, lần này hai cha con chuẩn bị dây nhợ, giày bám, đủ hết cả. Nhưng bên trong thạch động lại là một thác nước khổng lồ. Ông Tèo kể, vừa leo xuống chưa được 30 mét, họ chạm phải một vực sâu hun hút. Thác nước lởm chởm đá nhọn nhô ra, nước cuốn xoáy sôi bọt lên ùng ục, hết sức dữ tợn. Hai người đành ngao ngán lắc đầu quay ra, trong đầu không thể nén nổi sự khó hiểu. Tại sao thạch động lại biến đổi? Lần thứ ba là sau 2 tháng, họ chuẩn bị đủ đồ nghề, bình lặng, dây, đồ nhái. Nhưng rốt cuộc khi leo xuống, họ gặp phải một mạch suối nước nóng, chạm phải thì chín da thịt ngay lập tức. Lần thứ tư là thú độc, lão Bách bị trùng độc cắn. Trong lúc leo ra khỏi hang, cứ tưởng không thoát ra ngoài được. Ai ngờ có một lục lâm đi ngang, vô tình cũng có ý định xuống giếng âm phủ. Lúc thả dây vào, lại phát hiện ra có người cần cứu giúp. Anh ta không ngại ngần cứu hai cha con lão Bách, thậm chí còn giúp cầm độc. Lúc đưa lão Bách về nhà, người thanh niên đó rất thích thú quyển sách da mà ông nhặt được cạnh cái xác khô của Miên Không. Vậy nên để cảm ơn, lão Bách tặng quyển sách cho anh ta. Dù sao thì ông cũng không dùng đến nó. Bên trong là những ghi chép lão cho là vô nghĩa. Người kia thì lại rất vui mừng, sau khi nhận sách thì bỏ đi, không còn nghe tin gì nữa. Vết thương do thú độc cắn thì có thể chữa được, nhưng tâm bệnh u uất của Bách Sảo Nhân coi bộ đã vô phương cứu chữa. Vài tuần sau thì lão Bách chết thảm, Tèo hóa điên từ đó. Chỉ còn nhớ Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm là ký ức săn lan êm đẹp duy nhất, không dính dáng đến ân oán. Hóa điên thì thêm tật, Tèo lúc nào cũng đào đồ giả trong vườn nhà hồi xưa đem ra chợ bán, hệt như một lời nguyện. Từ đó ông cũng quên dần tên thật của mình, để mặc cho người đời gọi là đào đồ cổ. Trớ trêu thầy, cũng vì đi đào đồ cổ mà cha con mới ra nông nổi này. Tèo kể xong thì nghiến răng nói, đã vậy thì cho chết chanh luôn đi. Nếu không diệt được tăng gia bên ngoài thì hãy làm cho nó lũng đoạn bên trong. Đặc chú sao? Được lắm, để coi tăng gia cứng tới đâu. Thụy Trần nghe xong thì hết sức thương cảm, mới nói, A Di Đà Phật, tôi có nhờ những lục lâm đã cứu anh đi xuống thạch động lần nữa để dò tìm. Nếu có thể tìm được Xa Lợi, xác minh là của Miên Không thì thật tốt. Nhưng nếu tôi biết trước bên dưới đó nguy hiểm trùng trùng như vậy, tôi đã không mở lời rồi. Thật là tai hại mà. Họ đi lâu chưa? Từ chiều. Trong đó có cả tăng gia nữa. Thụy Trần không ngờ được câu nói của mình như quả bom đánh thức ngọn núi tuyết sừng sững ngủ yên mấy lâu, tạo nên một cơn tuyết lở dữ dội. Ông Đạo hét lên rồi chạy đi tìm bọn tôi. Sau đó thì bắt phải Kiều Trâm. Vài câu qua lại đã rõ bà ta là con của Tăng Phật Long. Mối thù ngày xưa càng bùng cháy dữ dội. Ông Đạo ra tay đập cho Kiều Trâm tơi tả. Bọn tôi nghe xong câu chuyện, ba người nhìn nhau chưng hửng. Ủa, bên trong thạch động làm sao mà biến đổi chóng mặt như vậy được? Làm sao ta biết được. Nhưng con trai của Bách Sảo Nhân chắc chắn không bịa đặt đâu. Cũng may các cô cậu vẫn chưa đi vào đó. Tôi thật vui mừng lắm. Bằng không thì có chết cũng không khỏi ăn năn hối hận. Khoan đã, nếu cái xác đó thực sự là của Miên Không, vậy thì càng nhiều câu hỏi hơn nữa. A Kha Kiều đâu? Kiều Trâm nói, có khi câu chuyện về sau á đã được thêm thắt quá nhiều rồi. Vì không đồng ý, em ấy nói, dường như bên dưới thạch động còn vô vàn bí ẩn, vậy nên mới có chuyện đi vào 4 lần lại gặp 4 cảnh khác nhau. Cũng đúng. Nhưng mà có một tin vui, ít nhất thì khả năng bên dưới thạch động vẫn còn bộ Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm. Vì cái xác của A Kha Kiều không thấy, mà Bách Sảo Nhân đi tìm đã qua mấy tầng rồi, cho nên nếu đi sâu hơn được là thấy thôi. lạc quan hơi sớm đó cậu Hổ. Kiều Trâm nói, tuy nhiên tôi biết bà ta cũng có suy nghĩ như vậy, còn đường nào khác nữa đâu. Tôi bảo, vậy thì chúng ta phải tìm đường đi xuống đó một chuyến, càng sớm càng tốt, để thực hiện xong cái thể cắt lưỡi với bà thím. Bỗng dưng bên ngoài có tiếng chửi bới, bác sĩ cũng bưng mặt hốt hoảng chạy vô. Chúng tôi hỏi có chuyện gì, bác sĩ nói vừa dắt xe chạy chưa được bao xa thì thấy một nhóm người hành hương đang lùng sục chúng tôi, cho rằng chúng tôi là giang hồ muốn hại lão Thụy Trần. Anh lo lắng liền quay lại, chuyện ở bệnh viện thì nhờ người bạn. Hiện giờ đúng là không nên nấn ná lại đây lâu, tránh bị đám thần tài phát hiện. Xin hỏi giờ chạy đi đâu bây giờ? Kiều Trâm thở dài, làm mọi người liên lụy rồi. Tôi cười khì, bớt nói đi bà thím, lần này dù sao cũng chung xuồng, thím giúp bọn tôi một chuyến thì bọn tôi cũng phải giúp lại mà. Bây giờ tranh thủ bọn nó chưa tới, hay là mình chạy qua Cam đi. Bọn mấy người gây thù chút quán dữ lắm hả? Vị bác sĩ lên tiếng hỏi, và tính thằng Sinh thì cục súc, hỏi thì đáp luôn. Tính ra đâu có nhiều, phần nửa giang hồ thứ dữ miền Tây á đang săn đầu bọn này thôi à. Tôi cúi chào bác sĩ cho nói, thôi tụi em đi, hy vọng sẽ có ngày gặp lại anh. Vị bác sĩ gãi đầu, à, nếu mọi người tin tưởng á thì ghé qua nhà tôi cũng được, khu vực đó an ninh lắm, nhiều cơ quan nhà nước. Cái đám người mà mấy người vừa nhắc tới á, nếu có tới gây sự thì cũng e dè đó. Không có nhiều thời gian quyết định, chúng tôi thì kiểu cùng đường nên chơi đại, thử đi theo tay bác sĩ này xem sao. Vừa định ra cửa trước thì Thụy Trần níu tay bác sĩ nói, cổng sau chùa có chiếc tải nhỏ, chùa thường dùng để chở củi, cậu lấy xe đó chở mọi người đi, tránh bị chú ý. Các bọn liền chạy dội ra cổng sau. Tôi đi chót, vừa bước chân tới ngạch cửa thì vụt một cái, Bách Nhất đột ngột xuất hiện kế bên cánh cửa mà chẳng ai hay biết. Tôi còn chưa kịp nói câu gì thì ông ta đã mở lời, mở rộng trí óc, chân lý không nằm rõ ràng, nếu thấy điều gì khó tin hãy đi theo nó. Tôi còn chưa kịp trả lời thì Bách Nhất lại vụt đi mất. Còn câu nói kia là gì? Đúng là con người khó hiểu. Bác sĩ nói nhà anh ta nằm ở khu vực có nhiều cơ quan hành chính, có cả công an và quân đội gác. Nó ở cuối đường, lại là đường cục, nên có thể yên tâm không sợ bị đám đầu trâu mặt ngựa truy sát. Nói thì nói vậy, nhưng dẫn đám chúng tôi về đó chẳng khác nào chui đầu vô rọ. Thần tài úp sọt là dễ. Như lời Sinh nói, chúng tôi bị gần phân nửa giang hồ lục tỉnh săn đầu thì chạy đường nào cũng khổ. Tôi biết rất rõ, chỉ cần sơ hở nhỏ thôi, tôi sẽ tiễn cả bọn một đoạn khá xa xuống Cửu Tuyền. Bởi vậy từ lúc di chuyển ra chiếc xe chở gỗ của chùa, tôi đã hỏi trào xem anh bác sĩ dẫn chúng tôi về đâu, sẵn hỏi tên anh ta là cái gì luôn. Bác sĩ vừa dẫn chúng tôi đi qua bóng mát của những cây bồ đề cao chót vót, vừa đáp, à, tôi tên Tứ, chính xác là trùng tên với Mạc Thiên Tứ, khỏi nói cũng biết là do cha tôi đặt. Lát nữa tôi dẫn mọi người về ngôi nhà cũ của cha tôi ở khu lầu 3, mà mấy cô cậu cho tôi hỏi. Tới đây thì bác sĩ Tứ ngập ngừng, tôi dục vài câu rồi mới nói tiếp, mấy cô cậu có phải là Lục Lâm Hục không? Ai bảo ai, cả bốn người gồm tôi, Sinh, Vi và Kiều Trâm đều đứng khựng lại. Sinh gằn giọng nói, ông anh à, muốn gì đây? Nè, từ từ anh Sinh, bác sĩ không có dùng lục ngữ. Tôi cũng đồng ý với Vi, nếu là Lục Lâm gặp nhau, một là bay vào đánh không cần tự giới thiệu, hai là dùng lục ngữ để chào nhau. Bác sĩ Tứ thấy thế liền giật mình, điều bộ hốt hoảng, xua tay lia lịa để thanh minh. Vậy là lời của cha tôi là đúng, vậy mà hồi đó không có ai tin ông hết, để ông chết không nhắm mắt. Nhóm người Lục Lâm là có thật. Giọng bác sĩ Tứ có phần xúc động, giống như anh ta đang muốn quỳ xuống trước bàn thờ của cha mình ngay tức khắc để kể cho bằng hết cái chuyện này. Riêng tôi cảm thấy mình đang nằm trong một dòng chảy lịch sử hết sức lớn lao. Tất nhiên dòng chảy ấy rất xiết, cuốn theo bao nhiêu là ân oán chém giết. Nhưng thiết nghĩ, có lịch sử nào mà không xây lên bằng máu? Không hiểu sao tôi bước tới hỏi. Đúng rồi anh, tụi em là Lục Lâm. Nếu anh không muốn dẫn tụi em về nhà nữa thì tụi em xin tự biệt. Bảo đảm sau này không gặp lại nhau nữa. Đừng! Bác sĩ Tứ chợt kêu lên rất lớn. Dường như biết mình phản ứng hơi quá, anh ta hạ giọng. Đừng! Tôi cũng nói thật, tôi tin lời cha. Ngay từ đầu khi gặp cậu tóc dài để trâu này, tôi cũng hơi nghi nghi, bởi vậy mới tìm hiểu. Tôi phát hiện được các cô cậu có tìm đến Thụy Trần, bởi vậy lúc các sư nhờ tôi lên khám bệnh cho sư trụ trì, tôi cũng hy vọng là sẽ gặp lại được mọi người. Các cô các cậu yên tâm, tôi không phải Lục Lâm đâu, chỉ là một người bác sĩ muốn tin vào những chuyện diễn trong. Cứ gọi là đam mê khám phá cũng được. Những lời đó thì tôi cũng có nghe vài người nói qua, duy chỉ có chi tiết cậu tóc dài để trâu làm tôi hơi khó hiểu. Chẳng phải miêu tả đó rất giống với anh hùng hay sao? Bất giác tôi sợ lên đầu. Tóc tôi đã dài ngang vai, quanh miệng mọc trâu cỡ nửa lóng tay. Xin gạt tôi qua một bên, bước rất nhanh về chỗ chiếc xe tải duy nhất đậu ở sau cổng chùa. Vừa leo lên thùng xe, nó liền quay đầu xuống nói: Rồi rồi rồi, ông bác sĩ muốn tin và được tin, nghe riết thành nhầm. Quan trọng là nhà ông bác sĩ có đủ không? Bác sĩ Tứ cười lên vui sướng, vừa chạy tới vừa nói: Có chứ, nhiều lắm. Không phải muốn nói xấu chứ cha tôi cũng là bợm đó. Kiều Trâm thở dài một tiếng, đi băng qua tôi và Vi. Tôi thấy ánh mắt bà ta có chút đượm buồn, chắc do câu chuyện Thụy Trần kể về Tăng Gia lúc nãy đã làm ảnh hưởng cái gì đó. Vi khều tôi hỏi: Nè, anh sao vậy? Câu này ở làng A Ca Vũ anh có hỏi rồi, giờ anh hỏi lại. Bộ anh giống anh hùng lắm hả? Vi nhìn tôi một lượt rồi đáp: Ừ, giống lắm á, khác một cái mặt à. Em nghiêm túc chút đi. Vi méo miệng: Cái gì? Anh dám giận em á hả? Tôi quay đi gãi đầu: Ừ đâu có, rồi bây giờ có trả lời không? Vi cười bí hiểm: Cái đó thì anh phải tự nhận ra đi chứ. Anh và anh Hùng tất nhiên á không thể giống nhau được. Anh tự thấy mình giống anh Hùng, tại vì anh luôn tôn trọng và xem anh Hùng là tấm gương cho noi theo. Nên mỗi lần ai nhắc điều gì đó tốt, anh đều nghĩ tới anh Hùng. Cái quan trọng là cảm giác, là sự trưởng thành, phát triển của bản thân. Anh nên xem lại, từ lúc gia nhập Lục Lâm đến bây giờ, anh đã đạt được những gì rồi? Vì nói xong thì cũng bước về phía xe tải. Tôi thấy em ấy cười rất tươi, vẫn còn nghe tiếng thằng Sinh dục tôi đi nhanh lên. Bác sĩ Tướng lái xe tải ra khỏi khu chợ, xa dần nội ô Hà Tiên. Chạy khoảng 15 phút khá ngoằn ngoèo, mà theo tôi đoán là để cắt đuôi nếu có. Bọn tôi đi về hướng đông, đến khu gọi là Lầu Ba, vì ngày xưa có tòa biệt thự của Pháp có 3 tầng. Đường vào nơi này đúng là có một số cơ quan trọng yếu. Hai bên thi thoảng có mấy cái vọng gác, lính đứng cả trong lẫn ngoài. Đến gần cuối đường thì xe dừng lại trước một căn nhà xi măng kiểu cũ. Trước trồng hàng cây lộc vừng rất to, tán cây che kín cả sân, nóc nhà che ra nửa con đường. Sân nhà phủ đầy cánh hoa lấm tấm đỏ, nhà trệt, không lầu gác, nhưng thơ mộng và có nét êm đềm thi vị. Nhà hình chữ L, góc nhô ra có cái hồ nhỏ và một bộ bàn ghế cùng với cây dù vải trắng làm cảnh. Sáng ra đây uống trà thì hết ý luôn. Tôi vẫn còn trầm trồ trước ngôi nhà độc lạ này. Bên kia bỗng nghe tiếng bác sĩ Tứ thở dài. Quay sang thấy anh ta đang mở cửa, khuôn mặt có chút gì đó hoài niệm, pha lẫn tiếc nuối, dằn vặt. Sau khi đánh xe vào góc đường, lấy bạc phủ lên, anh vào nhà mời trà bọn tôi. Bên trong nhà, đứng từ trước nhìn thông ra sau, chỉ có một phòng ngủ. Phòng khách chiếm phân nửa diện tích, dường như cũng là nơi làm việc. Bốn bức tường toàn sách là sách, kệ gỗ cao đụng trần, sách ken đặt trên kệ, không còn khoảng trống để cho thằng lằn chui vô. sách để từng lô bên dưới đất, sách đặt cả trên bàn làm việc, chồng nào chồng nấy chắc phải chục ký. Tuy nhiều sách nhưng không có mùi ẩm mốc, không lộn xộn, không bám bụi. Dường như anh Tứ thường xuyên đọc sách và lau dọn. Để ý kỹ thì sách được phân chia theo mảng, mục, hết sức chi tiết. Đại đa số đều là sách sử, địa và một vài văn học và toán học. Thấy tôi tần ngần nhìn sách, anh tiến tới, lại thở dài rồi cầm một quyển sách cũ, bìa sách bám đen, trang sách ố vàng. Tôi hỏi: "Nhưng là kỷ niệm xưa anh?" "Ừ. Về lại như hồi còn nhỏ, cha anh lúc nào cũng kể về Hà Tiên. Có khi ngủ trưa ông cũng nằm mớ rồi ngâm mấy bài thơ của Mạc Thiên Tích." Tôi nhìn vào những giấy khen, chứng nhận, những thư mời. Trên đó ghi: "Tiến sĩ, nhà nghiên cứu Hoàng Văn Khoa." Tôi hỏi vì câu này khá riêng tư nên giọng có phần ấp úng: "Cha của anh nghe qua chắc là người học cao hiểu rộng. Sao em không nghe tên ta?" Bác sĩ Tứ xua tay bảo: "Ừ, cũng dễ hiểu thôi. Cha anh bị đồng nghiệp kỳ thị, không ai tin chuyện ông nói hết á. Thứ nhất là về Lục Lâm, thứ hai là về một chuyện hết sức nực cười." "Chuyện gì anh?" "Thôi bỏ qua đi mày. Nay gặp tụi em ở đây, anh tin là cha anh cũng đã ngậm cười nơi chính suối rồi." Lúc này, xin nhờ chỉ dẫn của bác sĩ Tứ, đã lựa ra mấy chai rượu đầy bung, chất rượu màu nâu mật ong, nhìn vào là biết rượu ngon. Kiều Trâm ngồi đối diện, xin rót ly nào cũng cầm lên uống cạn, khiến cô cậu đập miễu cũng cảm thấy hơi ngán. Bên kia, Vi nằm đưa võng, mắt thiêu thiêu, chắc em ấy mệt lắm rồi. Thấy tôi với bác sĩ đứng to nhỏ, xin liền gọi: "Có gì qua đây nói nè hai ông nội, rượu ngon quá trời." Nhà trước là sách, nhà sau toàn rượu là rượu. Từ rượu ta cho tới rượu Tây, đóng chai trang trọng, cho đến rượu ngâm trong bình nhựa. Xin khoái quá, nói sẵn dịp đây có Lục Lâm, bác sĩ Tứ muốn nghe cái gì thì cứ hỏi, nói được nó sẽ nói cho mở mang tầm mắt. Tâm trạng mọi người cũng giãn ra phần nào, không ai cảm thấy muốn đi ngủ cả. Bọn tôi nói chuyện một lúc rất thoải mái và vui vẻ, chắc ai cũng hiểu ý, cho nên chỉ kể lại mấy chuyến phiêu lưu, đi vào Ca Lâu Thành ra sao, chạy trong u minh như thế nào, cho đến những trận đánh kinh thiên động địa hồi ở Xoài So. Bác sĩ Tứ nghe thì mắt tròn mắt dẹt, miệng cứ liên tục há ra, rồi chặt lưỡi, vỗ đùi mà uống, hết sức hứng thú. Tôi thấy mắt anh rưng rưng, tưởng như anh đang nghe thai phần của cha anh vậy. Lát sau bác sĩ Tứ mới nhớ ra cái gì đó, lại hỏi: "Hôm bữa gặp em ở chỗ bệnh viện đa khoa đó, em muốn biết về Hà Tiên phải không? Chắc là kèo làm ăn gì của Lục Lâm hả?" Tôi nhìn sang Kiều Trâm, thấy bà ta lườm tôi, mười phần là không muốn tôi kể về chuyện tăng gia. Tôi bèn kiếm cách đánh trống lảng: "Tụi em muốn giúp một người bạn thôi. Anh thông cảm, Lục Lâm vốn kính tiếng, mấy cái chuyện này không chia sẻ được. Mà nói đúng đó, em đang cần một số thông tin về Hà Tiên." Ánh mắt bác sĩ Tứ sáng trở lên, giọng điệu hào hứng: "Hà Tiên thì biết bao nhiêu chuyện, kể đến bao giờ mới hết. Em cụ thể hơn chút đi, sức anh tới đâu anh giúp tới đó." Tôi nhớ lại những dữ kiện mấy ngày qua, nổi bật nhất chắc là mấy câu thơ của lão Đào Đồ Cổ. Tôi bảo: "Về mấy cái bài Thập Cảnh Hà Tiên, anh nghĩ có ẩn tình gì khác hay không?" "Chà, anh nhớ hoài à. Hồi đó cha anh có nói hai vấn đề chính từ loạt bài Thập Cảnh Hà Tiên. Đó là 10 cảnh này không có nằm cố định một chỗ. Thứ hai là trong 10 cảnh thì có hai cảnh có vật trấn giữ, chính là Giang Thành Già Cổ và Tiêu Tự Thần Chung, tức là trống đồn Giang Thành cùng với chuông chùa Tiêu đó. Nhưng mà hai vị trí của đồn Giang Thành và chùa Tiêu, tới nay những người bỉ bôi cha anh vẫn còn đang tranh cãi ầm ầm, năm này qua năm khác." Tôi chụp ngay cái từ khóa Giang Thành Già Cổ. Tuy nhiên vẫn còn thứ thú vị hơn để tôi hỏi trước. Tôi nói: "Vậy còn Thạch Động, cha anh có kể gì về chuyện ở Thạch Động không?" Có. Cha nói á, Thạch Động bản chất của nó không phải là ngọn núi bình thường, mà nó là một cái miệng giếng trọng bên dưới á." Nghe tới đây, dường như ai cũng trở nên tỉnh táo và chú ý. Vi cũng ngồi dậy mà nghe, Anh nói tiếp. Cha nói bên dưới Hà Tiên là một con sông rất lớn và kỳ lạ. Nó chảy thành vòng tròn, dòng chảy liên tục, giống như một cái bánh xe nằm ngang mà quay hoài vậy đó. Bởi vậy ai xuống giếng âm phủ từ thạch động đều thấy những cảnh vật khác nhau. Theo nguồn tin mà cha anh tổng hợp, thạch động thông xuống con sông đó có ít nhất 10 địa điểm khác biệt nhau. Anh thì đoán có khi nào thập cảnh Hà Tiên đều là nằm trên con sông đó. Do con sông chảy quanh cho nên mỗi lần xuống động là nó khác đi. Cả đám chúng tôi giật mình. Nhớ lại thì y đúc như lời kể của Thùy Trần và Bách Sảo Nhân. Điều này có thể giải thích được câu chuyện của bọn họ. Tôi hỏi, rồi còn gì khác mình? Bác sĩ Tứ thở dài. Cha anh cái lúc gần mất á, thần trí hơi loạn rồi. Ông thường hay ngồi một mình, nói về ý nghĩa của chữ Hà Tiên. Không phải là tiên hiện ra trên sông như bây giờ chúng ta hay nghe, mà Hà Tiên là nhắc tới con sông tiên thánh bên dưới lòng đất, thứ đang xoay vần thời cuộc của vùng đất này ngàn năm qua đó. Bác sĩ Tứ nói thêm, cha anh cho rằng thứ dịch chuyển bên dưới thạch động sẽ giải thích được thiên cơ sắp xảy đến. Kiểu như nó là một cái máy tính của trời đất, nhìn vào cách xoay chuyển sẽ dự báo trước được nhiều chuyện. Tôi nghe thấy cũng thích thú, nhưng kiểu hơi buồn cười một chút. Hà Tiên nghĩa là con sông tiên thánh sao? Tất nhiên tôi vẫn chỉ đặt nó vào một trong những khả năng có thể xảy ra. Bên dưới thành phố Hà Tiên là một con sông chảy vòng tròn, kiểu cực lớn sao? Ai mà tin cho được. Rồi vậy còn Giang Thành? Em được nghe dân ở đây có rất nhiều truyền thuyết về cái tòa thành này. Chẳng nó không đơn giản là cửa ải trấn biên, mà giống như một nơi giấu các bí mật khổng lồ vậy đó. Bác sĩ Tứ uống một ngụm rượu rồi nói, đúng vậy. Trong các truyền thuyết đó thì cha anh thích nhất và hay nhắc tới nhất, đó chính là Giang Thành là một điểm được nối tới thạch động. Dạ cổ trong đó đó là trống hiệu triệu thiên tượng kỳ ảo, đánh lên sẽ dự báo thiên tai dịch quả sắp đổ xuống. Hồi xưa lúc Mạc Cửu tới vùng đất này, khởi nghiệp là từ đồn Giang Thành mà ra đó. Bác sĩ Tứ nói, trong đống giấy ố vàng mà cha anh cả đời sưu tầm nhắc đến Giang Thành rất nhiều. Dĩ nhiên đây đều là những điều huyền sử. Để lọc ra được, ông Khoa đã đọc vô số tài liệu tiếng Latin, tiếng Pháp, tiếng Anh. Chính là từ các thành viên của các đoàn tàu châu Âu có dịp ghé ngang Hà Tiên, hoặc là từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc ngày nay. Mỗi một thư tịch nhắc tới một chút, có khi là thư, có khi là cảnh vẽ. Đa phần chúng tới ngày nay đều là các nguồn trôi nổi, thiếu căn cứ về mặt khoa học lịch sử. Nhưng đối với một người nhìn Hà Tiên qua lăng kính huyền ảo, ông Khoa đích thị đã tìm được một kho tàng. Ca ghi chép này kể lại, Mạc Cửu ghé đến vùng ngày nay là Hà Tiên. Thuyền đang còn lênh đênh trên biển thì nghe tiếng trống rất to, rất giòn, vang dội, truyền xa tích tấp. Bản thân ông cho rằng đó hẳn là có thành trì hoặc là vương quốc nào đó, liền cho thuyền lần theo tiếng trống. Tuy nhiên càng đi sâu vào, sông càng rộng ra, to như cái hồ. Hai bên là núi non xanh mát, cảnh vật hết sức hữu tình. Tại đây ông lần đầu tiên trông thấy được Giang Thành sừng sững giữa trời đất. Tiếng trống ầm vang lên hết sức uy dũng. Tích không nói đến việc Mạc Cửu vào thành, chỉ nói ông ta lấy đó làm căn cứ chính. Sau đó thì phát triển ra các sòng bài, các thương cảng, dần dần hình thành nên một thế lực như đã biết. Thành có ba lớp, người muốn đi qua phải hết sức cung kính và khép nép, không được làm trái ý thần. Già cổ không phải là thứ có thể đánh liên tục. Mỗi lần trống vang lên thì sẽ có biến động, đa phần là về hướng tiêu cực. Thành xây ngay con sông hùng vĩ, nước chảy cuộn trào, lại có hai dòng thác cuồn cuộn, tựa như nước trời đổ xuống. Khi cổng thành đóng lại thì thác sẽ ngưng chảy. Bác sĩ Tứ thở dài. Trong 10 cảnh đẹp ở Hà Tiên á, thì có hai cảnh là Giang Thành và Tiêu Tự là có thật. Vậy nên có nhiều người dành cả đời tìm hai thứ đó. Rốt cuộc vậy ba anh có tìm ra thêm manh mối nào khác không? Anh nhớ lại giây lát rồi nói, có. Lúc gần qua đời á, ông hay lẩm nhẩm là khắc chữ anh nghĩ mãi mà không hiểu ý cha anh muốn nói. Tôi thoáng qua trong đầu, là chuyện đồng âm khác nghĩa sao? Tiếng Hán thì hiện tượng này rất nhiều. Ví dụ như chữ tân, chúng ta thường nghĩ là mới, nhưng chữ cay cũng được đọc là tân. Chữ long chúng ta nghĩ là rộng, nhưng thịnh vượng cũng có âm độc là long. Chẳng lẽ cha của bác sĩ Tứ phát hiện ra được gì từ chữ Giang Thành hay sao? Giang Thành, Giang Thành. Tôi nhớ rằng đó là một thứ gì đó có liên quan tới địa danh này, mà gần tháng nay tôi đã quên bén mất. Thấy tôi lẩm bẩm thì anh Tứ nói: "À, để anh lấy cuốn sổ chép tay của cha anh ra, coi coi mấy em có tìm được gì thú vị không." Bác sĩ Tứ không tốn nhiều thời gian. Cuốn sổ dày gần 500 trang, đã ghi đặt kính chữ, chen cả lên lệ, trang bìa, kèm theo đó là rất nhiều hình vẽ. Bên trong ghi đủ thứ trên trời dưới đất. Tuy nhiên cái nào là suy đoán, cái nào là nghe kể, cái nào là đọc, nghiên cứu từ sách, đều được ông ghi chú đánh số rất kỹ lưỡng. Bác sĩ Tứ lật ra thì tôi thấy hình ảnh vẽ phác họa một tiền đồn đang đốt lửa hiệu. Tôi chụp lấy rồi kêu lên: "Đồn Giang Thành, có cái trống. Đúng rồi, cái dùi trống." Chính là cái dùi trống mà anh Thắng đã đề xuất bọn tôi đem đi trả lại. Tuy nhiên lúc đó hay tin dữ về anh Thông, chúng tôi suy sụp tinh thần. Anh Thắng cũng không nhắc gì tới nữa. Không ngờ duyên số đưa đẩy một vòng, tôi lại phải dính tới nó lần nữa. Trong đầu tôi lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Nó lao đi vung vút, nhanh như báo châu Phi săn mồi. Nhưng tư duy, tôi gọn gàng chụp lại từng cái một, ghép nối, đồng thời đọc ngấu nghiến một số ghi chép của cha bác sĩ Tứ. Cảm giác này là lần đầu tiên tôi có được. Sinh, Vi hay thậm chí là Kiều Trâm đều hết sức bất ngờ khi thấy tôi như vậy. Người đàn ông lạ mặt trước đó khi biến mất đã nói một câu đầy ẩn ý: thứ gì càng khó tin thì nên tin. Tôi đang đặt niềm tin vào cha của bác sĩ Tứ. Thứ tôi đang tìm chính là ý nghĩa thực sự của cái tên Hà Tiên. Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của Thiên Chính Giang Thành Giả Cổ, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 8, sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.